phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25 Bạch Cốt Ai. Thật là oan gia ngõ hẹp, Hàn Cảnh ngầm mắt trợn trắng, vốn dĩ tưởng quay đầu rời đi, nhưng do dự một cái chớp mắt lại tiến lên chào hỏi. Hai vị như thế nào ở chỗ này? Phía trước giống như xem các ngươi hướng bên kia đi, hắn bất quá là muốn hỏi thăm chút tin tức mà. Thôi, cho nên trên mặt bãi đầy tươi cười, che giấu đáy lòng khinh thường, nhưng Hàn Cảnh đầu tiên là lừa bất quá Diêm Hình. Người sau ánh mắt từ mới gặp hắn khi liền lạnh nhạt thực. Tiếp theo Thẩm Bân từ trước đến nay đối người khác ác ý cũng thập phần mẫn cảm. Lúc này nội tâm mắt trợn trắng, như thế nào lại là ngươi? Người bình thường ở trở mặt sau nhìn thấy người khác không phải đường vòng đi hoặc là làm lơ sao? Có thể hay không ly chúng ta xa một chút, Thẩm Bân không chút nào nể tình nói, Hàn Cảnh phòng phát. Sóng trực tiếp người nghe được lời này lại muốn hạt nhiều lần ban ngày. Nhưng trong đó lại trộn lẫn vài câu nói Thẩm Bân nói không sai a. Đều xé rách mặt làm gì còn chào hỏi. Hàn Cảnh lúc này cuối cùng không hề cười. Ngữ khí không tốt nói. Ta chỉ là lễ phép thăm hỏi một tiếng. Ngươi không cần thiết như vậy đi. Ta loại nào, thu hồi ngươi dối trá sắc mặt hảo sao. Phiền toái về nhà nhiều luyện tập một chút diễn trò trở ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu thật sự quá làm người ghê tởm. Bằng ngươi kỹ thuật diễn phỏng chừng cũng chỉ có thể chụp cái phim cấm nhi, Diêm Hình. Ngoặc kép, Hàn Cảnh nháy mắt bạo nộ, không nói chuyện, lại về phía trước hai bước tới gần Thẩm Bân như là muốn động thủ bộ dáng. Này ai có thể tiếp tục nhịn xuống đi? Hắn lại không phải ninja rùa. Diêm Hình cơ hồ không có tự hỏi cũng về phía trước một bước che ở Thẩm Bân phía trước vốn dĩ Hàn. Cảnh còn lo lắng đối, nữ hai tử, động thủ. Sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp tổn hại tự thân hình tượng đâu. Lúc này vừa lúc đối mặt Diêm Hình, hắn không hề cố kỵ, làm A cấp tinh thần lực giả. Hàn Cảnh từ nhỏ đến lớn đều thuộc về con nhà người ta. Muốn minh bạch người bình thường có thể đạt tới B, đã tình ưu tú, mà đại đa số bình thường người đều là C, thấp nhất cũng nhất phế vật còn lại là D. Loại này không nhiều lắm, trên cơ bản thuộc về gen thấp hèn, bị người khi dễ xem thường tồn tại, tự xưng là yêu nhã soái ca, Hàn Cảnh. Vẫn luôn phi thường chú ý hình tượng, cũng không có tính toán dã man vung tay đánh nhau, mà là phóng xuất ra tinh thần lực, giống căn châm giống nhau hung hăng chát hướng Diêm Hình, nghĩ thầm nhất định phải làm đối phương bị thương nặng thành ngu ngốc. Ở Thẩm Bân nhận chi? Hắn trụ chính là địa cầu, nhưng với Diêm Hình bọn họ tới nói, cổ địa cầu sớm đã hủy diệt, nhân loại dọn tới rồi tinh không giới. Hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng, giống nhau A cấp tinh thần lực giả đã phi thường hiếm thấy. S cấp cực kỳ thưa thớt, trừ phi gen phi thường hảo mới có tỷ lệ ra đời. Mà SS cấp, toàn bộ tinh không giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi 3S. Thật chung xứng thượng truyền thuyết hai chữ, trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần, lần đó xuất hiện là nhân loại dị biến chi sơ. Thế gian pháp tắc điên đảo, cường giả vi tôn, làm có được 3S tinh thần lực người, cuối cùng trở thành tinh không giới vương, sau lại trải qua hơn theo chứng minh. Tinh thần lực không chỉ có sẽ ảnh hưởng thân thể làm người lấy một địch 10, còn có chỉ số thông minh thượng nghiền áp. Giống nhau S so bình thường ABCD tuyệt đối thông minh. Tinh thần lực kém càng lớn thể hiện càng rõ ràng, đến nỗi nhân tinh thần lực cường mới thông minh. Vẫn là nhân thông minh mới tinh thần lực cường liền không được biết rồi, tóm lại lúc này Diêm Hình. Một giây ngăn trở Hàn Cảnh công kích, đối phương nhìn như mạnh mẽ tinh thần lực như là đá tới rồi ván sắt thượng. Cả kinh hắn lập tức liền tưởng lùi bước. Nhưng Diêm Hình không tính toán buông tha hắn, nháy mắt phản kích, nếu nói Hàn Cảnh tinh thần lực như tế châm, kia Diêm Hình đó là máy khoan điện, nháy mắt hạ gục quá nhanh. Thậm chí làm người không có gì cảm giác thành tựu, Hàn Cảnh chỉ cảm thấy đầu như là so dọn gạch tạp một chút còn nghiêm trọng. đau kêu to lên, mà khi không rõ chân tướng Tằng Tĩnh hoảng sợ hỏi ra khẩu, làm sao vậy, này ba chữ khi. Hắn lại không đau, Thẩm Bân đồng dạng không biết người chơi có được tinh thần lực tồn tại. Xem hoàn cảnh thình lình xảy ra ánh mắt này sinh ác độc lại che lại đầu kêu to. Ghét bỏ nói, không phải là có Dương Điên Điên đi. Về sau thiếu diễn điểm trò đùa, thân thể không hảo đều là báo ứng biết không? Diêm Hình trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, theo sau liền ẩn tàng rồi lên. Trước công chúng không thể thật làm Hàn Cảnh tử vong, nếu không nói không chừng sẽ khiến cho mặt khác cái gì hậu quả. Thậm chí đề cao trò chơi khó khăn, Diêm Hình suy xét sự tình từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Đối thủ lại nhược cũng không thể khinh địch, đây là hắn hành sự chuẩn tác, chẳng sợ lúc này vừa tới đến trò chơi cái gì cũng chưa phát sinh. Diêm Hình vẫn như cũ thật cẩn thận, lại nói. Muốn cho một người tử vong cơ hội quá nhiều, Thẩm Bân hiện giờ vô luận như thế nào cũng là phía chính mình người. Đối phương hành vi cử chỉ làm tức giận Diêm Hình, hắn đã cấp Hàn Cảnh đánh thượng hẳn phải chết nhãn, mà thân là đương sự. Hàn Cảnh liền Thẩm Bân châm chọc chi ngữ đều không kịp sinh khí. Hắn chỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm Diêm Hình, rõ ràng chính mình là A cấp tinh thần lực giả. Từ nhỏ đến lớn bách chiến bách thắng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được S cấp cường giả. Giống cái loại này nghịch thiên tinh thần lực, chẳng lẽ không nên đi đường lỗ mũi hướng lên trời không coi ai ra gì sao? Nói thật, tuy rằng Diêm Hình lớn lên soái, nhưng nhân lạnh nhạt không lên tiếng tính tình, Hàn Cảnh còn tưởng rằng hắn là cái thái kê, rốt cuộc cường giả đều sống tùy ý tiêu sái. Như thế nào sẽ có loại này tính tình? Hàn Cảnh quá mức tự cho là đúng. Hắn cái dạng gì liền đem người khác tưởng thành cái dạng gì? Khả năng làm cường giả, bị chung quanh hàng xóm thân thích chờ phủng quá nhiều đi. Chẳng sợ chỉ số thông minh không thấp cũng sống quá mức lấy tự mình vì trung tâm. Cho nên Hàn Cảnh vừa tới đến trò chơi nội liền ý đồ thành lập lấy hắn cầm đầu đoàn thể. Tuy rằng không phải sở hữu người chơi đều có thể bị Hàn Cảnh khống chế. Nhưng hắn đúng là bộ phận nhân tâm chung dễ dàng trở thành thủ lĩnh tồn tại, rốt cuộc Hàn Cảnh xem. Như dám làm dám nói khí phách lại cường đại, ngươi. Ngươi là S cấp cường giả. Hàn Cảnh tuy rằng trong miệng vì câu nghi vấn, nhưng trong lòng lại nhận định vì câu trần thuật Diêm Hình vẫn chưa trả lời vấn đề này. Chỉ lạnh lùng nói. Lan, Hàn Cảnh khẽ cắn môi, lại không dám làm càn, một câu không nói xoay người nhanh chóng rời đi, tinh thần lực là vô hình. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm vốn đang ở nghi hoặc trước mắt hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, sau lại thảo luận ra tới. Hai người vừa rồi hẳn là dùng tinh thần lực giao lưu, một chút hơn nữa là bên ta nghiền áp địch. Quân, thật đáng mừng, khắp trốn mừng vui. Thậm chí có tiểu khả ái ở Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp đưa ra mấy cái kẹo que lễ vật. Có thể nói là chúc mừng thực bần cùng, Thẩm Bân đầy mặt mê mang. Cái gì là S cấp cường giả? Vừa rồi cái kia ai tới? Lời hắn nói là có ý tứ gì? Tha thứ hắn đem, cũng không có nhớ kỹ Hàn Cảnh tên, Diêm Hình nghe được lời này lập tức minh bạch làm từ cổ địa cầu. Lấy ra trò chơi số liệu cùng NPC. Thẩm Bân là không có tinh thần lực, càng không biết cái gì là tinh thần lực, hắn nguyên bản không nghĩ mở miệng. Có một số việc lại nói tiếp quá dài, nhưng Diêm Hình lại tưởng nghiệm chứng một chút Thẩm Bân cùng khác NPC đến tột cùng có bao nhiêu. Bất đồng chỗ, liền chậm rãi giải thích lên, Thẩm Bân nghe sừng sốt theo sau thật lâu vô ngữ. Hắn rất muốn nói một câu ngươi ở nói giỡn đi. Nhưng đáng tiếc Thẩm Bân minh bạch Diêm Hình không phải nguyện ý nói như vậy nói nhiều chỉ vì đậu. Người khác chơi người, hết chương.